Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1307, chiến đấu thi đấu. Tống Kiều Kiều đang một bên phàn nàn phòng này quá phá. Một bên cùng Điền Tin Lành thu thập gian phòng, Mầm Minh Nhàn tại thu thập một cái gian phòng khác. Về phần Đu Ya Tinh cùng nàng tiểu chất nữ thì không có ở chỗ này. Trước đó không lâu Mễ Tử Hiên cầm lấy minh bài đi tìm người phụ trách phân phòng thời gian sau các. Nàng liền lặng lẽ rời đi. Đối với cái này Mễ Tử Hiên đám người cũng không có tại ý. Nói thật Mễ Tử Hiên đám người cùng các nàng không quen. Có thể đem các nàng đưa đến vệ tinh thành đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần Đu Ya Tinh muốn đi làm cái gì Mễ Tử Hiên đám người sẽ không quản. Cũng sẽ không hỏi đến. Vương Tiểu Tử chạy vào Mễ Tử Hiên nhìn hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng liền biết hắn cần tin tức có. Kết quả, không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện. Vương Tiểu Tử lấy ra tấm vé rách tung tóe giấy đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Tiên sinh ngài muốn tin tức đều ở đây. Đây chính là ta phí thật lớn lực. Cầu không ít nhân tài mang đến. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng trên giấy ghi đồ vật đến là trên mặt. Có sắc mặt vui mừng. Về phần Vương Tiểu Tử có phải là thật hay không phí rất lớn lực mới làm ra những tin tức này hắn. Không quan tâm, Mễ Tử Hiên rất hào phóng ném cho Vương Tiểu Tử hai hạng thịt đồ hộp liền để cho hắn đi. Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ ghế sofa trả lại tịch thu nhặt ra ngoài rất dơ. Trực tiếp đặt mông ngồi vào bên trên bắt đầu nhìn này hai tờ trên giấy ghi chép nội dung. Đầu tiên là Mễ Tử Hiên cần liên quan y dùng tài liệu. Thiết bị, vệ tinh trên thành có một phần nhỏ. Bất quá còn thừa đồ vật có người biết tại vậy. Chỉ cần Mễ Tử Hiên đi tuyên bố cái nhiệm vụ. Đồng thời cung cấp đầy đủ vật tư. Sẽ có người đi cầm những vật này mang. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là cao hứng. Hắn tới tận thế không phải là muốn biết đến những cái này cái kia cái thời không có chữa bệnh. Vật tư sao? Về phần trao đổi đồ vật Mễ Tử Hiên không lo lắng. Bất kể là đồ ăn còn là vũ khí. Trên căn bản là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vũ khí hắn có thể trở về đi làm cho người ta đi chợ đêm mua sắm. Cũng không cần hướng trong nước vận. Mua lại trực tiếp tồn đến nhẫn trong không gian đều có thể mang về. Một chút cũng không phiền toái. Đồ ăn các loại đồ vật lại càng đâu có. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mễ Tử Hiên không thiếu nhất chính là thứ này. Cái thứ hai tin tức chính là sư tử những người này đúng là vài ngày trước đến vệ tinh thành. Bất quá cùng Mễ Tử Hiên người xung quanh bất đồng là. Sư tử là 7 cấp dị năng giả. Hắn đoàn đội thực lực cũng phi thường cường đại, đồng thời trả lại mang đến một ít đối với vệ tinh thành rất có giá trị đồ vật. Nhưng rốt cuộc là cái gì Vương Tiểu Tử không có mang tới tương ứng tin tức. Hiện tại sư tử những người này ở lại khu biệt thự trong. Nơi này chỉ có thực lực cường đại dị năng giả, hay hoặc là đối với vệ tinh thành làm ra trọng đại cống hiến nhân tài có thể vào ở. Mễ Tử Hiên đám người hiển nhiên hai điều kiện đầu không thỏa mãn. Cũng chỉ có thể ở tại nơi này nhân viên phức tạp nhà cấp 4. Mễ Tử Hiên cần có nhất hai cái tin tức đều thu tới tay hắn là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên lấy ra khói lửa nhen nhóm rút một ngụm cầm Tống Kiều Kiều trung nữ kêu đi ra. Hắn muốn đi trước tiên đem nhiệm vụ tuyên bố. Như vậy đều có thể mau chóng cầm đến hắn cần chữa bệnh vật tư. Điền Tin Lành trung nữ không hiểu nổi Mễ Tử Hiên muốn những cái này đối với các nàng mà nói vô cùng. Kỳ quặc vật tư làm gì vậy? Nhưng là không ai hỏi. Trực tiếp đi theo Mễ Tử Hiên đi. Mễ Tử Hiên tại cổng bảo vệ kia dùng một hộp khói lửa giá lớn để cho cổng bảo vệ cầm Vương Tiểu Tử. Lần nữa hô qua. Mễ Tử Hiên này kim chủ đưa ra yêu cầu Vương Tiểu Tử tự nhiên là một lời đáp ứng hạ xuống. Nhanh chóng mang theo bọn hắn đi nhiệm vụ tuyên bố địa điểm. Nhiệm vụ công hội, nơi này trước kia là di động đại sảnh. tận thế bị đổi thành nhiệm vụ công hội. Dị năng giả có thể ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể nhận nhiệm vụ. Quân đội là người bảo đảm. Hội dựa theo nhiệm vụ độ khó thu nhất định vật tư, đồ ăn, vũ khí, tinh hạch, biến dị thịt thú vật cũng có thể. Mễ Tử Hiên tuyên bố nhiệm vụ này muốn đi những thành thị khác đi song thành. Nguy hiểm không nhỏ, cho nên quân đội thu phí có chút cao. Nhưng đối với Mễ Tử Hiên tới bảo hoàn toàn không gọi sự tình. Hắn trực tiếp trước cho không ít đồ ăn coi như tiền đặt cọc cùng với quân đội cần thù lao liền rời. Đi, đợi có người đem những này vật tư đều đưa tới Mễ Tử Hiên tại giao còn lại vật tư. Đối phó việc này Mễ Tử Hiên muốn đi cứu Lâm Sơ Hạc, Hà Tĩnh Di, Vân Diệp Huyên tam nữ. Việc này có thể phiền toái nhiều. Vệ tinh thành cường giả như rừng. Đồng thời nghiêm khắc quy định không được ở nội thành tư đấu. Một khi phát hiện sẽ bị chấp pháp đội ngay tại chỗ hành quyết. Mễ Tử Hiên có thể không có năng lực lấy một người lực lượng trực tiếp đối kháng vệ tinh thành. Tại có sư tử thế nhưng là 7 cấp dị năng giả. Còn có thực lực cường đại đoàn đội. Phải dựa vào Mễ Tử Hiên điểm này người nơi đó là đối thủ. Cho nên trực kích động là không thể thực hiện được. Như vậy như thế nào cứu ra Lâm Sơ Hạc, Hà Tĩnh Di, Vân Diệp Huyên kia, dùng đại lượng vật tư đi tìm sư tử trao đổi. Biện pháp này đến là có thể thực hiện, nhưng vấn đề là sư tử hội đáp ứng người hầu tới trao đổi nhiều như vậy vật tư sao? Muốn biết rõ hắn thế nhưng là 7 cấp dị năng giả. Đẳng cấp cao như thế, vật tư nhất định là không lại. Mễ Tử Hiên bắt đầu sầu muộn. Hắn không nghĩ được quá phù hợp biện pháp, có tỉ mỉ nghĩ sau đó liền đối với Vương Tiểu Tử nói. Có biện pháp nào có thể khiến ta tiếp cận sư tử những người này sao? Vương Tiểu Tử gãi gãi đầu tỉ mỉ nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên nói. Tiên sinh, hôm nay có sinh tử chiến đấu giải thi đấu, nếu như ngài có thể cung cấp đầy đủ vật tư, ta nghĩ ta có thể mang đến nhập tràng cuốn. Ta nghĩ sư tử cũng sẽ đi, nghe nói hắn vì vệ tinh thành làm ra rất lớn cống hiến. Cao tầng nhất định sẽ muốn mời hắn, tại khách quý khu cho hắn một vị trí. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, sinh tử chiến đấu giải thi đấu. Vương Tiểu Tử gật đầu nói, đúng, nói xong kỹ càng cầm này chiến đấu thi đấu sự tình nói cho Mễ Tử Hiên nghe. Tận thế hàng lâm tuy quân đội khống chế vệ tinh thành, đồng thời dùng cao áp chính sách duy trì ở vệ tinh thành trật tự. Nhưng vệ tinh thành cao tầng rất rõ ràng, tận thế bên trong nhân tính mất đi, nhân tính bên trong hắc ám nhất một mặt bị kích phát ra. Bao gồm người bình thường ở trong đều cần một cái phát tiết con đường, cũng chính là sát lục. Bọn họ cần dùng sát lục phát tiết xuất ra. Nếu như trường kỳ duy trì cao áp chính sách, không khiến những người này giao trái tim bên trong thú tính phát tiết xuất ra, khi nào có một ngày đương người trong nội tâm thú tính đến điểm giới hạn, sẽ xuất hiện đại bạo động. Đến lúc đó liền quân đội đều khống chế không nổi. Vì duy trì vệ tinh thành ổn định, cao tầng quyết định thành lập sinh tử chiến đấu giải thi đấu. Cung cấp dị năng giả trừ ra ngoài săn bắn ngoài trong thành cũng có một cái phát tiết thú tính con. Đường, người bình thường cũng có thể dùng đồ ăn đổi lấy nhập tràng cuốn thấy được máu tanh nhất một màn. Để cho trong lòng mình thú tính có thỏa mãn. Mặt khác sinh tử chiến đấu giải thi đấu cũng đưa đến khôn sống mống chết tác dụng. Đào thải kẻ yếu, lưu lại tối cường giả. Không đến mức để cho vệ tinh thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng quân đội không có biện pháp nuôi sống nhiều người như vậy tình trạng. Sinh tử khá lớn thi đấu mỗi tuần cử hành một lần. Mễ Tử Hiên vận khí không tệ. Buổi tối hôm nay vừa vặn chính là cử hành sinh tử chiến đấu giải thi đấu thời gian. Mễ Tử Hiên muốn trước tiếp cận sư tử. Cho nên hắn thật sự là có đi xem một chút này cái gì chiến đấu giải thi đấu. Thế nhưng cần nhờ gần sư tử phải đi khách quý khu. phổ thông khu vực là không có biện pháp tiếp cận sư tử người này. Nếu là khách quý khu trả giá vật tư thì càng nhiều. Nhưng điểm này vật tư đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không kêu chuyện này. Không chút nào khoa trương nói tại tận thế luận tài phú e rằng liền tất cả vệ tinh thành đô không có biện pháp cùng hắn so sánh. Bởi vì Mễ Tử Hiên có thể liên tục khứ hồi hai cái thế gia, mang đến vô số vật tư. Tại hắn thời không Mễ Tử Hiên nhiều tiền có dọa người. Mua sắm bất kỳ vật tư đối với hắn mà nói cũng không phải quá lớn sự tình. Mễ Tử Hiên lại cho Vương Tiểu Tử một bút không ít vật tư để cho hắn đi mang phiếu. Hắn thì mang theo Tống Kiều Kiều một đoàn người trở về các loại. Ghế sofa bị Điền Tin Lành thu thập xuất ra. Mễ Tử Hiên ngồi tại cạnh trên ngậm lấy điếu thuốc đang rút. Tống Kiều Kiều tựa ở phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh vật, cũng ở hút thuốc. Điền Tin Lành có chút lo lắng nói, buổi tối chiến đấu giải thi đấu sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, chắc có lẽ không, ngươi xem vệ tinh thành trị an vẫn rất hảo. Người cầm quyền là không hy vọng nội thành loạn. Chúng ta buổi tối chỉ là tiếp cận sư tử, nhìn xem ra hỏa này, cũng cùng hắn lên cái gì xung đột, hẳn là không có gì lớn sự tình. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Tin Lành cùng Mầm Y Nhàn nói. Sư tử gặp qua các ngươi, buổi tối các ngươi mang theo mặt nạ a. Tận thế trước không có việc gì mang theo mặt nạ ra ngoài là một kiện rất quái lạ sự tình. Có thể đến tận thế ai sẽ quản ngươi những cái này. Điền Tin Lành gật đầu nói, hảo, tuy Mễ Tử Hiên nói không có việc gì để cho nàng thoáng an tâm, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, chung quy cảm giác buổi tối hôm nay hội xảy ra chuyện gì. Vương Tiểu Tử hiệu suất tại Mễ Tử Hiên cho đại lượng vật tư dưới tình huống đạt được rất lớn đề cao. Trời sắp tối hạ xuống thời điểm hắn liền đem phiếu đoạt tới tay. Hiến vật quý cho Mễ Tử Hiên đưa tới. Mễ Tử Hiên đối với Vương Tiểu Tử hiệu suất rất hài lòng. 10 phần thành thạo lại cho hắn không ít ăn. Lúc này mới đem hắn đuổi đi. Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay làm ẩu vé vào cửa là liên tục cười khổ. Cái này phiếu chế tác có cũng quá đơn giản. Lại chính là kéo xuống một mảnh báo chí tại cạnh trên tùy ý che cái chương. Bất quá nghĩ lại đây là tận thế, cũng hòa bình niên đại, rất nhiều người cơm đều không kịp ăn, còn có người nào kia tâm tư đi chế tác tinh mỹ ngân phiếu định mức. Mễ Tử Hiên từ trong điện thoại di động lấy ra hai cái mặt nạ đưa cho Điền Tin Lành cùng Mầm Y Nhàn. Nói, mang lên a, chúng ta đi. Không bao lâu Mễ Tử Hiên một đoàn người liền xuất nhà cấp 4. Ở chỗ này người cũng xuất ra không ít. Tất cả đều là nhìn chiến đấu thi đấu. Đối với Mễ Tử Hiên những cái này mới tới người rất nhiều người trả lại rất là hiếu kỳ. Liên tục hướng bọn họ quăng tới dò xét ánh mắt. Bất quá đến cũng không ai tìm đến Mễ Tử Hiên đám người phiền toái. Vệ tinh thành có thể không phải là bọn họ có thể sằng bậy địa phương. Cho nên cho dù có chút trong lòng người muốn đánh nhau, Tống Kiều Kiều trung nữ chủ ý cũng không dám ở nơi này động thủ. Bọn họ cũng không muốn chết. Xuất nhà cấp 4 Mễ Tử Hiên liền phát hiện vệ tinh thành vẫn còn có đèn đường. Bất quá cũng không phải sở hữu đường đi đều có đèn đường, chỉ là đi thông rạp chiếu phim con đường này mới có. Vệ tinh thành rạp chiếu phim bị đổi thành sân thi đấu. Mễ Tử Hiên một đoàn người cũng phải đi cái chỗ này. Càng đến gần rạp chiếu phim, Mễ Tử Hiên liền phát hiện càng nhiều người. Người này có người bình thường, nhưng càng nhiều là dị năng giả. Rất nhiều người bình thường vẫn không nỡ bỏ dùng chính mình mồ hôi và máu chuyển tới đồ ăn đi nhìn. Cái gì chiến đấu thi đấu? Bởi vì Mễ Tử Hiên để cho Vương Tiểu Tử làm ra là vé khách quý, cho nên đến là không dùng cùng những người khác đồng dạng xếp hàng tiến vào trường, trực tiếp đi khách quý thông đạo tiến nhập đến trong rạp hát. Rạp hát quy mô cũng không nhỏ, rất lớn,